Ám ảnh chim ma luyến. Chương 16, góc truyện audio.com. Hai người đi tới một địa phương tương đối rộng. Ngụy Dương mới mở miệng nói. Xin lỗi, lần trước là ta quá xung động. Khả năng cũng là bởi vì rất tức giận đi. Chúng ta trước đây thiếu tín nhiệm. Sau đó ta đi điều tra rõ chuyện này. Là đệ tử y học hệ làm. Hắn cùng ta có một chút thù riêng. Trong lúc vô ý thấy chúng ta cùng một chỗ. Để trả thù ta, cho nên mới chụp loại ảnh này. Tình, ngươi còn đang tức giận sao? Sơ Tình nghe hắn nói cảm thấy muốn cười. Tâm không khỏi lạnh đi rất nhiều. Cái kia Dung Vũ, bất luận là Sơ Vũ nói. Hoặc là chính tại dãy lầu cựu giáo học nghe được. Đều có thể chứng minh Ngụy Dương đang nói là giả. Hiện tại hắn cư nhiên lời lẽ chính nghĩa nói là muốn trả thù hắn. Ta không có tức giận. Tất cả đều là quá khứ. Không cần phải đối với ta nói. Ngụy Dương vốn là tự tin sắc mặt liền cứng đờ. Hắn cho rằng Sơ Tình sẽ thật cao hứng. Xin lỗi hắn, hoặc thỉnh cầu tha thứ. Vậy mà, không thể nói. Ý của ngươi là ngươi không quan tâm đến. Mới 2 tuần ngươi đã đem ta quên đi sao? Ha ha, thực sự là buồn cười. Ngươi trước kia theo ta gặp gỡ. Để hảo ngoạn, chính là đùa giỡn ta. Sơ Tình, ngươi thay lòng đổi dạ quá nhanh. Nhìn Ngụy Dương hai mắt đầy vẻ tức giận. Sơ Tình lần đầu tiên nghĩ có chút tức giận. Ngươi chỉ trích ta, ngươi dựa vào cái gì chỉ trích ta. Hành, chớ quên, là ngươi đề nghị chia tay. Muốn nói không tín nhiệm, ngươi mới là tối không tín nhiệm ta. Ta tại thời gian, ngươi không chỉ có không có nghĩ đến cảm nhận của ta. Lại còn phản bác ta. Một hơi thở đưa ra đề nghị chia tay. Ngụy Dương, ngươi quá ngạo mạn, ta đối với ngươi mà nói bất quá là một thứ nho nhỏ. Nhỏ đến không đủ để ngươi phải tốn nhiều lời biện giải. Ta không muốn lại cùng ngươi một chỗ điều không phải bởi vì thay lòng đổi dạ. Điều không phải bởi vì ngươi nói loạn lý do buồn cười này. Là bởi vì ta nhìn thấu ngươi. Ngươi hiện tại tới tìm ta đơn giản là ngươi nuốt không trôi. Bởi vì ngươi còn không có đem ta chiếm đoạt. Được rồi, ngươi thay lòng đổi dạ hay ta thay lòng đổi dạ. Hoàn xả như thế đa lý do đi ra. Hành, ngươi theo ta cùng một chỗ đã bao lâu? Không chỉ nói rất lý giải ta như nhau. Ngươi cho là người người đều cùng ngươi như nhau. Ngươi nghĩ ta lại làm loại chuyện dơ bẩn như vậy sao? Xem như ta nhìn lầm ngươi. Nói xong, bước nhanh ly khai, không để cho Sơ Tình cơ hội lần thứ hai đáp lời. Dưới ánh trăng, vẻ mặt âm trầm, Ngụy Dương khuôn mặt thay đổi nhưng không ai thấy. Sơ Tình không có quay đầu lại, nổi lên một dáng cười bi thương. Hai người đi ngược lại bộ hành xa dần. Sơ Vũ trốn ở trong rừng cây. Xuyên thấu qua thức thần nghe được, thấy nhất thanh nhị sở, đưa tay lên lập tức phù chú bị thiêu hủy, thở dài, ai, ca ca tốt của ta, ngươi thực sự là thương cảm, cư nhiên đụng phải người như thế, xem ra ta tới thật đúng là thời gian, hắc hắc, Sơ Tình đích tâm cũng không thống khổ như lần trước, có thể là bởi vì khoảng thời gian xa cách này đi. Đón gió một người chậm rãi đi trở về phòng ngủ. Nghĩ rằng Sơ Vũ đang ở bên trong, lập tức thay đổi một dáng tươi cười đẩy cửa mà vào. Ta đã trở về, Vân Hành, ta hảo buồn chán a, Sơ Vũ kêu to lên, ngày mai ta đi đồ thư quán, THUVAN, mượn vài quyển tiểu thuyết võ hiệp. Thế nào, tốt tốt, chỉ cần có cái để ngoạn là được, ha ha, Sơ Vũ khả ái cười, ai nha, hảo mệt nha, vậy ngươi trước tiên ngủ đi. Ta còn muốn ôn tập một hồi, thu hồi dáng tươi cười, ngồi vào bàn học, nhìn sách vở kia, nhưng sao cũng nhìn không nổi. Ngày mai, Quan Hằng Nguyệt cùng Giang Dịch giật mình nhìn Sơ Vũ, ngực nhất trí nghĩ, đây là đệ đệ của hội trưởng rõ ràng cùng Sơ Tình lớn lên rất giống. Nhưng đẹp như thế, tái quay qua liếc mắt nhìn Sơ Tình, đối cái này đệ đệ hình như rất bảo bối. Bất quá cũng không có nghe hắn đề cập qua a, chẳng lẽ cái này đệ đệ có chút địa vị. Hai người cho nhau nghi hoặc, rồi lại không dám hỏi ra. Miệng, Sơ Tình để ý đến cơ thể hai người cứng lại. Khóa cửa cùng Sơ Vũ đi đồ thư quán. Đi xong, hắn thật cao hứng cầm bản tiểu thuyết chạy về phòng ngủ. muốn ngồi ở phòng ngủ hảo hảo xem. Vì, các ngươi hai người phát ngốc làm gì? Muốn đi thực nghiệm khóa? Ác ác, lão đại, sao lâu vậy cũng không thấy ngươi đề cập đến việc có đệ đệ à, ngươi tựa hồ đối hắn tốt lắm. Giang Dịch cùng Quan Hằng Nguyệt hỏi, các ngươi không có hỏi quá, chính là đệ đệ mà, đương nhiên quan tâm hắn chút. Quan Hằng Nguyệt bĩu môi, đi tới phía trước, thế nhưng ngươi xem hắn nhãn thần rất kỳ quái a, như là rất nhiều năm chưa thấy qua. Các ngươi ảo giác mà thôi. Sơ Tình ánh mắt chợt lóe, khẩn trương kêu lên, ai nha, nhanh vào khóa, nếu để giáo viên khóa bắt gặp sẽ không cho nói, còn chưa nói xong. Quan Hằng Nguyệt cùng Giang Dịch đã bắt đầu chạy đi, nhanh lên một chút, cuối cùng, hai người ngực còn muốn, có đúng hay không còn có cái gì đó đã quên nha. Kỳ quái, ba người cấp cấp mang mang chạy đến phòng thí nghiệm, trong phòng còn mấy người chưa có đến, Giang Dịch vừa thấy không có muộn, liền bắt đầu trách Quan Hằng Nguyệt chạy quá nhanh, Quan Hằng Nguyệt lại nói Giang Đích chạy quá nhanh, hai người đấu võ mồm làm Sơ Tình nghĩ buồn cười. Nhìn Giang Dịch cùng Quan Hằng Nguyệt, cảm thán, thực sự là hai kẻ dở hơi. Bỗng nhiên, một đạo bén nhọn đường nhìn khiến Sơ Tình lưng phát lạnh. Mạnh quay đầu lại, thấy Dung Vũ đang đứng tại phòng thí nghiệm hai bên trái phải. Hai người bất quá 20 mễ cự ly, hắn dung mạo tuấn mạo làm Sơ Tình sửng sốt, này hình như đã gặp qua ở đâu. Sai à, lần trước cũng chỉ là xa xa nhìn mắt. Cũng không có loại cảm giác này a, đang muốn nghĩ. Cổ khí thức âm ngoan làm cho không thở nổi thẳng tắp trên người Dung Vũ phát ra. Sơ Tình bỗng dưng nắm ngực, hai mắt trợn to, con người khẽ nhếch, hai người đường nhìn tương đối. Sơ Tình phảng phất thấy một đao đâm đến máu chảy đầm đìa. Pa một tiếng thở nhẹ, liền thôi, Giang Dịch cùng Quan Hằng Nguyệt lại càng hoảng sợ. Đình chỉ khắc khẩu đỡ lấy Sơ Tình. Lão đại, ngươi không sao chứ? Sơ ca, ngươi sao vậy? Mọi người cũng là cả kinh. Đoàn người quay đầu lại nhìn. Sơ Tình lúc này mới lấy lại khí lực, lắc đầu, không có việc gì, vừa có điểm choáng. Trách không được, ngươi xem ngươi trên mặt một điểm nhan sắc cũng không có. Nếu không đến gặp bác sĩ đi, Giang Dịch lo lắng kiến nghị nói. Không cần, hiện tại không có việc gì. Yên tâm, chỉ là sáng sớm không ăn sáng mà thôi. Pa, Sơ Ca, ngươi sao lại không dùng bữa a, ai nha? Ngươi theo chúng ta nói thẳng. Chúng ta là huynh đệ. Quan Hằng Nguyệt cả tiếng ồn ào. Vẻ mặt nghĩa khí, nhưng cũng không muốn đem Sơ Tình để cho mọi người biết hắn túng quẫn. Ma giới, Phong Nghịch Viêm không dự liệu sẽ thấy địch ý, ta chưa có tới muộn đi. Phong Nghịch Viêm cười nói. Không có, ngươi tra được gì chưa? Địch y không có nhìn hắn, tựa ở trên tường khóc khóc lạnh giọng hỏi. Chuyển là, Ngụy Dương cùng Dung Vũ len lén cầm hai khỏa ức linh đan. Cho nên bọn họ có thể biết ký ức kiếp trước của mình. Bất quá coi như là cũng được, ức linh đan vốn là nên tiêu hủy, nhưng để cho bọn họ hai người lấy được hai khỏa cuối cùng. Rốt cuộc là thiên ý sao? Hành, trên đời này không có cái gì thiên ý, chỉ có bởi vì. Địch y nói ra tàn khốc chuyện thực, Sơ Vũ thật là đệ đệ hắn, cũng là Cơ Lạc Tuyết, hắn dùng thân thể hắn trao đổi mạng sống. Mặt khác, Cơ Lạc Tuyết cũng chuẩn bị nhích người Lai A Thị, cái này ta khóc có hiểu. Phong Nghịch Viêm dáng tươi cười nhất liễm, hắn cũng đến, hành, lúc này thật đúng là loạn, nói xong từ trong lòng xuất ra một dược hoàn. Cấp địch y, đây là thập đan do tộc của ta luyện chế. Dùng xong có thể nâng công lực lên gấp 2 lần, nhưng một ngày chân khí tiết ra ngoài sẽ thất dụng. Đa tạ, địch y thần tình lạnh lùng nghiêm nghị nhận đan dược. Cách chương.